Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Tô Vũ xấu hổ thẹn, trận thứ 5 tỉ thí, bắt đầu, tỉ thí ngay từ đầu, Thiên Đan Doanh bên này chính là trận chiến lớn, rầm rầm rầm, chỉ nghe trưởng kích tiếng không ngừng, luyện đan sư nhóm cường thế nhóm lửa, thần tốc thôi động. Ngắn ngủi 10 hơi công phu bên trong, mỗi cái lò luyện đan trên đều toát ra một đoạn tiểu hỏa diễm. Đây là đơn thuần khống hỏa thuật tỉ thí, lại không cần tăng thêm tài liệu. Luyện đan sư nhóm thôi động đứng lên đương nhiên phải nhanh hơn nhiều. Cái này hơn 100 đạo tiểu hỏa diễm cộng lại, đều có vài cái lộc vũ cao như vậy. Đây là ngay từ đầu. Mà trái lại lộc vũ bên kia, lại còn ý vị mân mê thuốc thang. Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng ở lò luyện đan trung lan lộn. Mà không thấy có bất kỳ hỏa diễm nhảy thăng lên. Lộc vũ cái kia mèo cào dáng dấp, thật không giống như là tham gia tỉ thí. Cái này còn tỉ thí cái gì a? Lộc vũ bại định rồi a? Lúc này mới ngay từ đầu. Lộc Vũ đã bị nghiền ép, vây xem đoàn người là dồn dập không nói. Đan sư công hội bên này cũng là oán khí thâm hậu. Tô Đan thực sự là cũng bị Lộc Vũ cho tức chết rồi. Hận hận nói ra, đều do Lộc Vũ người này. Lúc đầu trận thứ 5 chúng ta đan sư công hội đều nhất định thắng. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ không biết tốt xấu. Yêu mến khoác lác, ai, tự liền Tấn Minh đại sư cũng sâu đậm thở dài một cái. Hắn ám đạo chính mình sư tôn quá mức khinh địch, chúng Thiên Đan Doanh bên kia bộ, không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ a. Oành, oành, oành, Thiên Đan Doanh bên kia duy trì liên tục có tiến triển. Chúng luyện đan sư trước người lò luyện đan ở trên hỏa diễm kéo dài nhảy thăng lấy. Mà Lộc Vũ bên kia vẫn như cũ không có có tiến triển gì. Chỉ nghe Nam Cung Lâm một tiếng quát to: Lộc Vũ, nhìn ta một chút cái này khống chế lửa như thế nào. Dập dạp rối bù, Nam Cung Lâm thành thạo khoe khoang cùng với chính mình tài nghệ. Ở Nam Cung Lâm dẫn đạo xuống, hắn lò luyện đan ở trên một đoạn hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, hướng Lộc Vũ bên này đập tới. Khoảng cách khá xa, hỏa diễm còn không có phi đến Lộc Vũ trước mặt, liền bắn ra tung tóe, không có thương tổn đến Lộc Vũ. Lại đem đứng ở phía trước một cái luyện đan công hội luyện đan sư làm cho đầy bụi đất. Ha ha ha, Thiên Đan Doanh bên kia phát ra cười to phách lối tiếng. Nam Cung Lâm cười nói: xin lỗi. Ta khống chế hỏa diễm quá vượng điểm, không có kịp thời thu tay lại. Các ngươi, đan sư công hội bên này mỗi người khí phận điển ưng. Trong lòng cảm giác có không nói ra được biệt khuất. Ai bảo cạnh mình Lộc Vũ như thế không có ý chí tiến thủ đây. Lộc Vũ bên này vẫn còn đang cổ đảo lò luyện đan. Cái kia lò luyện đan trong hỏa diễm lan lộn, khiến cho toàn bộ lò luyện đan đều có chút lay động. Xem ra giống như là muốn tạc lò nhịp điệu. Nhưng nhìn tâm lý ngắt nhất cái mồ hôi, Lộc Vũ bỗng nhiên đối với Tấn Minh kêu lên: Tấn Minh, ngươi không phải nắm giữ không tốt ta truyền thụ cho ngươi những thứ kia tâm quyết ấy ư? Nay ngày ngươi lại nhìn kỹ một chút tay của ta pháp. Đối ngươi tâm quyết nghiên cứu sẽ phải có trợ giúp rất lớn. Âu, Tô Vũ cả người chấn động. Hắn nghĩ tới rồi Tấn Minh truyền thụ cho hắn tâm quyết. Tấn Minh từng lời thề son sắt cùng hắn cam đoan, chính là trong truyền thuyết nhóm lửa vào đan thủ pháp. Bất quá hắn nhất thì bán hội nghiên cứu không rõ ràng, cũng không biết Tấn Minh nói thật hay giả. Lúc này không khỏi thật chặt nhìn về phía Lộc Vũ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lộc Vũ bỗng nhiên liền biến thay đổi thủ pháp. Thần Long rời bến, một chưởng nặng nề phát ở lò luyện đan lên. Lò luyện đan trong hỏa diễm rốt cục nhảy thăng lên. Cái này nhảy thăng lên hỏa diễm thập phần đặc biệt. Thình lình phơi bày một cái mơ hồ long đầu hình dạng. Dữ tợn vạn phần, có vẻ thập phần đáng sợ. A, vô số người kinh hô thành tiếng. Bọn họ lần đầu tiên thấy được thần kỳ như vậy một màn. Khống chế lửa, khống chế lửa. Cư nhiên có thể ngưng kết thành hình rồng. Lộc vụ chỉ là một cái động tác đơn giản, để không khí trong sân hoàn toàn cải biến. Từng đôi con mắt đều bị lộc vụ hấp dẫn. Lộc vụ cười lạnh một tiếng, chuyển chớp mắt trong lúc đó. Song trưởng lại là liên tiếp biến ảo 18 cái động tác. Rầm rầm rầm, từng đạo phiền phức thần kỳ trưởng ấn, nặng nề ấn ở lò luyện đan lên. Phi long tại thiên, trong lúc nhất thời yên vụ tản ra được phô thiên cái địa. Từ cái này long đầu mọc lên chi về sau, một con to như vậy long thân nhiễm nhiễm mọc lên. Lò luyện đan trung ném ra lớn vô cùng thân thể, một con từ hỏa diễm tạo thành đại long cứ như vậy xuất thế. Đại long lẩn quẩn thân thể, quý vi tráng quan, xoay quanh ở giữa không trung. Cái kia rất thật ngoại hình, kinh khủng kia long ngâm, đem tất cả mọi người tại chỗ đều sợ choáng váng. Cái gì? Khống chế lửa, khống ra hỏa long. Từng cái người kinh thanh kêu, mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra cực độ hoảng sợ màu sắc. Lúc đầu, lúc trước chứng kiến lộc vụ khống ra một cái long đầu liền đã đủ khiếp sợ. Không nghĩ tới bây giờ lộc vũ liền toàn bộ đại long đều cho khống đi ra. Đây chính là hỏa long A. Ngày A, Tô Vũ đã hoàn toàn khẳng định, lộc vũ thi triển chính là trong truyền thuyết 72 chủng tuyệt thế thủ pháp trong thần long rời bến cùng phi long. Tại thiên, cái này hai chiêu, trong lòng hắn áy náy rung động, bởi vì ý vị này. Trước đây Tấn Minh vô tư truyền thụ cho hắn một chiêu kia nhóm lửa vào đan, 100% chắc là thật đấy. Nguyên lai hắn sớm nắm giữ 72 chủng tuyệt thế luyện đan thủ pháp trong nhóm lửa vào đan tâm pháp. Hắn người mang đan đạo chung cái này tột cùng bảo tàng, nhưng lại đến bây giờ mới biết, nguyên lai là hắn một mạch trách oan Tấn Minh. Tấn Minh chưa từng có đã lừa gạt hắn, không có một sự tình đã lừa gạt hắn. Tấn Minh vô tư truyền thụ cho hắn nhóm lửa vào đan tuyệt thế luyện đan thủ pháp là thật. Tấn Minh nói đan đạo kỳ tài lộc vụ cũng là thật. Lộc vụ chính là cái này trên đại lục bất thế xuất tuyệt thế đan đạo cao nhân. Lần này nhờ có Tấn Minh dám đem lộc vụ giữ lại, mới khiến cho bọn họ có thể chống đỡ thiên đan doanh khiêu chiến. Lộc vụ cái này cao nhân chính là bọn họ đan sư công hội cứu tinh, lại bị hắn một mạch hiểu lầm, thậm chí mở miệng nhục nhã quá. Vừa nghĩ đến điểm này, Tô Vũ thực sự là cảm giác xấu hổ chết rồi. Mà bên kia, Nam Cung Lâm cũng xác định Lộc Vũ thi triển chính là tuyệt thế luyện đan thủ pháp, không thể nghi ngờ. Tâm tình của hắn cũng là lật đạng không ngớt. Hắn khiếp sợ với đan sư công hội thần không biết quỷ không hay cư nhiên mời được Lộc Vũ loại này. Lãnh đời cao thủ xuất sơn tương trợ, chẳng qua chấn kinh thì chấn kinh. Hắn còn ôm lấy hy vọng cuối cùng. Nam Cung Lâm thật chặt cắn răng một cái, kêu lên, mọi người không cần sợ hắn. Hắn mặc dù sẽ cái này tuyệt thế thủ pháp, thế nhưng tỉ thí lần này chính là khống chế lửa cao độ. Hắn khiêu chiến chính là chúng ta 100 người. Chúng ta toàn lực đem hỏa diễm thôi độc đến tối cao. Phải thắng hắn không ở nói hạ. Nam Cung Lâm trong ánh mắt lóe ra dữ tợn ánh sáng. Hắn nhìn rất tin tưởng. Lộc Vũ một chiêu kia phi long tại thiên tuy là vô cùng thần kỳ, nhưng hỏa long phi ở giữa không trung, tối đa cũng chính là 10 trượng cao. mà bọn họ 100 người khống chế lửa cao độ cùng cộng lại, tuyệt đối có thể đại đại vượt lên trước 10 trượng cao độ. Nam Cung Lâm thầm nghĩ trong lòng, Lộc Vũ, ngươi tuy là đan đạo kỳ tài, nhưng muốn trách thì trách ngươi quá cuồng vọng, lại muốn khiêu chiến chúng ta 100 người, đó chính là tự tìm tử lộ. Nam Cung Lâm một tiếng quát to, khiến cho thiên đan doanh bên này luyện đan sư dồn dập thức dậy. Bọn họ thu liễm hạ ánh mắt khiếp sợ, dồn dập cầm trong tay khống hỏa chi thuật thôi độc đến mức tận cùng. Hết chương.